Thẩm Nghĩa Lộ thất thanh nói, huyết tiên lục huynh đệ. Sáu người kia cười ha ha. Không thể tưởng được còn có người nhận thức chúng ta. Không tệ. Chúng ta tự là huyết tiên sơn lục huynh đệ. Diệp không thản nhiên nói. Ta ngược lại chưa nghe nói qua cái gì lục huynh đệ. Thẩm đạo hữu có thể giới thiệu cho ta thoáng một phát. Thẩm Nghĩa Lộ trong mắt hoảng sợ nói. Huyết tiên sơn lục huynh đệ là huyết tiên sơn ngoại sơn hung danh hiển hách sát thủ. Mỗi lần có người ban bố huyết tiên lệnh, bọn hắn tự sẽ ra tay giết hại. Hơn nữa một đường qua, trên đường gặp được chi nhân cũng thuận tiện giết chết. Cho nên rất nhiều người đều nghe qua danh hào của bọn hắn. Thì ra là thế. Diệp không còn cho là bọn họ là vì huyết tiên lệnh mà đến. Một ngón tay sáu người nói. Các ngươi đã cũng đều là tới lấy tính mạng của ta. Ta đây tự không cần khách khí rồi. Sáu người kia ha ha cười nói, chúng ta muốn ngươi khách khí làm chi, chết đi. Sáu người nói xong, vậy mà đều nhịp đồng thời chỉ hướng Diệp không trong miệng nói, đạo chủng kỹ, biển máu. Diệp không quanh người vậy mà huyễn hóa ra sáu phiến huyết thủy vũng bùn. Cái kia sáu phiến huyết thủy vũng bùn càng lúc càng lớn. Nối thành một mảnh. Hình thành một vòng tròn. Mà cái kia huyết thủy cũng tiếp tục hướng Diệp không dưới chân thẩm thấu. Huyết thủy đến mức. Hết thảy ăn mòn. Đều dung nhập huyết thủy. Cho dù là vạn năm vùng đất lạnh. Cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chạy mau. Thẩm Nghĩa Lộ cùng Trần Hiểu Yến vội vàng đào tẩu. Mà cách đó không xa cái kia chút ít đang tại nhìn lén mấy cái tiên nhân cũng lao ra ảo trận. Xa xa né ra. Đã nhìn thấy cái kia biển máu diện tích càng lúc càng lớn, cuối cùng một mực kéo dài đến Diệp không dưới chân. Bất quá lúc này. Diệp không lại cũng không khẩn trương. Hừ lạnh nói. Như thế một cái nho nhỏ huyết trì. Tự dám gọi biển máu. Thật là làm cho người cười đến rụng răng. Cút cho ta. Diệp không nói xong, mạnh mà nhấc chân, đối với mặt đất tự là một đập mạnh. Oanh! Diệp không một cước này rơi xuống đất quả thực là đất rung núi chuyển. Phản phất kịch liệt địa chấn trong vòng ngàn dặm vùng đất lạnh mặt đất toàn bộ chấn động. Những cái kia trốn ở phía dưới tu luyện tiên nhân đều nhao nhao chạy ra. Mà Diệp không dưới chân mặt đất cũng vỡ ra vô số đầu cực lớn khe hở cùng lỗ hổng. Một cước chi lực mặt đất rạn nứt. Đầu đầu nứt ra, sâu không thấy đáy. Cái kia sôi trào cùng cuộn máu tươi toàn bộ chảy vào đại địa cự trong miệng, biến mất không còn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2036. Tờ Y. Huyết tiên sơn lục huynh đệ xem người này chỉ là một cước liền rách bọn hắn công kích đều là ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Phải biết rằng, đây là bọn hắn sáu người hợp lực công kích. Còn đối với phương nhưng chỉ là một cước tự phá giải. Loại lực lượng này, loại này tâm trí, viễn siêu bọn hắn dĩ vãng đối thủ. Đại ca, biết gặp phải cường địch. Lão ngũ truyền âm nói. Đúng vậy, người này thực lực cũng không phải bề ngoài như vậy trung đẳng la thiên thượng tiên. Chúng ta sáu người thêm cùng một chỗ, sợ cũng không phải địch thủ. Mấy người khác cũng đều nhao nhao nói ra. Đại ca kia cũng là nhướng mày, truyền âm nói, đừng nóng vội lấy nhục chí, chúng ta thử lại lần nữa. Dù sao, đây là huyết tiên tử tọa hạ tiểu đồ đề an bài cho nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta về sau có thể không thể tiến vào nội núi. Tự xem lần này rồi. Đúng. không thể đơn giản buông tha cho. Thử lại lần nữa. Đối diện Diệp Không nhưng lại nghe được tin tường trong nội tâm khẽ động. Cái kia Trương Mậu Cương nhìn về phía trên không phải Huyết Tiên Sơn nhân vật trọng yếu. Vì sao Huyết Tiên tử tiểu đồ đệ tự mình hạ lệnh giết ta? Còn có cái kia Huyết Tiên lệnh cũng không có những người khác trông thấy, những ngưng người này như thế nào đuổi giết đến vậy? Diệp Không trong nội tâm sinh nghi, đưa tay một ngón tay nói các ngươi sáu người, đã đến cũng đừng có đi rồi. Nói xong, bàn tay một phen, một chỉ cực đại con mắt xuất hiện trong tay. Cái kia Lục huynh đệ cũng đã chuẩn bị cho tốt một kích cuối cùng. Chỉ thấy bọn họ đồng thời cắn nát ngón giữa. Đón lấy. Đồng thời đối với Diệp Không phun ra một búng máu sương mù. Đi chết đi. Huyết khô hồn. Sáu đoàn huyết vụ hội tụ cùng một chỗ. Ngưng tụ thành hình. Dĩ nhiên là một cái huyết sắc cực lớn đầu lâu. Đầu lâu kia hai mắt đều mờ mẫm. Trong đó thỉnh thoảng có máu đen chảy ra. Tương đương khủng bố. Hô! Huyết khô hồn nhổ ra một búng máu tanh chi khí. Cái kia khí tức lập tức tràn ngập tại vạn dặm vùng đất lạnh phía trên. Ở phía xa đang xem cuộc chiến Thẩm Nghĩa Lộ bọn người. Toàn bộ đều là hải hùng khiếp vía. Can đảm muốn nứt. Cho ta nuốt hắn. Lục huynh đệ bên trong đứt đại ca một ngón tay Diệp Không, mở miệng rống to. Cùng lúc đó, Diệp Không trong tay ánh mắt cũng có một đạo hào quang bắn ra. Huyễn hóa ra một cái cự đại rương thể. Đem sáu người kia toàn bộ bao phủ trong đó. Rống. Huyết khô hồn nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra huyết tinh miệng lớn, đối với Diệp Không há miệng tự nuốt. Nhắc tới Lục huynh đệ toàn lực làm đồ vật xác thực có chút thực lực. Trong miệng phản phất có chủng hấp lực. Cứng rắn lôi kéo Diệp Không hướng nó trong miệng mà đi. Si mị võng lượng, phá cho ta. Diệp Không đứng tại hấp lực bên trong. Toàn thân tay áo tung bay. Tóc trắng râu bạc trắng qua lại đông đưa. Tiên phong đạo cốt. Khí thế khinh người. Cái kia Thẩm Nghĩa Lộ cùng Trần Hiểu Yến đều thấy trong nội tâm kinh sợ. Không nghĩ tới bọn hắn xem thường lão đầu. Thậm chí có lớn như vậy bổn sự. Diệp Không hai mắt lạnh lẽo. Cũng tay một ngón tay. Một đạo sáng ngời ánh sáng bắn ra. Cột sáng màu trắng trực tiếp nhảy vào huyết khô hồn trong miệng. Diệt thần quang. Oanh. Huyết khô hồn trong miệng lập tức phát ra một tiếng bạo tiếng vang. Có thể trông thấy. Bên trong bị diệt thần quang nổ cái đại động. Bất quá huyết khô hồn cũng không có biến mất mà là càng thêm phẫn nộ. Rống. Cái kia mò mẫm điệu rơi trong đôi mắt máu đen điên cuồng chảy ra. Sau đó, cực lớn huyết sắc đầu lâu vậy mà mạnh mà nghiền nát thành khôn cùng huyết vụ. Chia làm phần vài miếng. Đối với Diệp Không dương nanh múa vuốt đánh tới. Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi. Diệp Không hừ lạnh một tiếng trong tay áo thả ra 13 đem thất phẩm tiên kiếm. Cái kia 13 đem thất phẩm tiên kiếm tại Diệp Không quanh người phi túc xoay tròn. Càng chuyển càng nhanh. Cuối cùng vậy mà hình thành một đạo thẳng tắp trùng thiên khí lưu. Cái kia khí lưu chậm rãi biến thành vòng xoáy. Hấp lực càng thêm cực lớn. Đem huyết khô hồn hóa thành huyết vụ toàn bộ cuốn vào. Sau đó, Diệp Không phiêu bay lên, bay đến vòng xoáy phía trên. Cái kia vòng xoáy cuối cùng càng xoáy càng nhỏ, phản phất mũi nhọn. Mà cái kia huyết vụ tại vòng xoáy ở bên trong, càng thu càng chặt. Bị hút vào cái kia vòng xoáy mũi nhọn ở bên trong. Cuối cùng vậy mà ngạnh xanh xanh trấn nhập đông lạnh trong đất. huyết vụ bị vòng xoáy xâm nhập vùng đất lạnh ở bên trong. Thân huyền giữa không trung Diệp Không hai mắt ngưng tụ. Tay phải vừa nhấc. Quát. Khởi. Chỉ thấy cái kia vòng xoáy trong một đêm tiên kiếm phóng lên trời. Đón lấy, lại là một thanh. 13 đêm tiên kiếm thứ tự bay lên, vòng xoáy tán. 13 đêm tiên kiếm một bả tiếp một bả, phản phất trùng thiên 13 khỏa hàng tinh. Diệp Không nâng lên tay phải vung mạnh xuống, rơi. Chỉ thấy cái kia vọt tới bầu trời 13 đêm tiên kiếm lại thứ tự quay đầu lại, phá tan gió lạnh, thẳng tắp rơi xuống. Keng keng keng. Liên tiếp 13 tiếng vang. 13 đêm tiên kiếm theo thứ tự đâm vào đông lạnh trong đất. Mũi kiếm toàn bộ đâm trúng trấn xuống mồ trong huyết khô hồn chỗ hiểm. Rống. Một tiếng rên rỉ ở bên trong. Cái kia khối cứng rắn như sắt vùng đất lạnh mặt đất mạnh mà cố lấy. Đón lấy. Oanh một tiếng. Lại mạnh mà sụp đổ xuống dưới. Huyết thủy tuôn ra. Huyết khô hồn, chết. Thẩm Nghĩa Lộ cùng hắn minh trong hơn 30 người thấy hải hùng khiếp vía. Cái này huyết tiên sơn lục huynh đệ quả nhiên khủng bố. Liên thủ thú nhận đến huyết khô hồn thật sự là thật là đáng sợ. Bất quá đáng sợ hơn chính là cái kia lưng cổng bát tô lão giả. Thật không ngờ nhanh tự diệt sát huyết khô hồn. Lại đi xem lục huynh đệ, giờ phút này đã bị chết hai cái. Nguyên lai tại Diệp Không đối phó huyết khô hồn thời điểm, lục huynh đệ đã ra bên ngoài vọt lên. Bất quá thật đáng tiếc. Tầm thứ nhất U Ma Chi Hỏa. Bọn hắn đều không có lao ra. Toàn bộ bị cái kia nhìn không thấy U Ma Hỏa Diễm chết cháy. Cháy sạch nấu được cạn bã cũng không lưu. Chỉ có hai cái túi càn khôn cùng hai khỏa cực đại đạo chủng bồng bền. Diệp Không thu 13 đem tiên kiếm. Đưa tay lại là một chiêu. Thu đạo chủng cùng túi càn khôn. Lúc này mới nói. Các ngươi không muốn không công chịu chết. Ta cái này địa ngục ma nhãn tầm 4 theo thứ tự là U Ma Chi Hỏa. Huyễn Ma Chi Thủy. Cùng Ma Chi Điện. Quang thần chi quang. Một tầm hơn một tầm. Bằng các ngươi ra không được. Sáu người này ngược lại là đều là không sợ chết đấy. Còn có bốn người bọn hắn cũng không muốn đầu hàng. Hắn một người trong nói. Đại ca. Chúng ta bốn người đem tất cả lực lượng cho ngươi một người. Ngươi ra đi giết tiểu tử này. Chúng ta tự nhiên đều có thể mạng sống. Đúng, giết hắn đi, đại ca, nhờ vào ngươi. Tiên thiên đạo chủng. Đạo chủng kỹ, hợp lực. Lục huynh đệ bên trong đứt đại ca một bả bắt được cực lớn đạo chủng. Theo như nhập mi tâm. Một đôi ánh mắt cừu hận nhìn xem Diệp Không. Đón lấy hắn hổ thân thể chấn động toàn thân vậy mà tuôn ra đại lượng huyết thủy. Sau đó, hắn khóa lại một đoàn huyết thủy ở bên trong, phản phất một đoàn gió lúc chạy như điên đi ra. Trong lòng của hắn có một ngụm dũng khí. Bởi vì hắn trông thấy Diệp Không lợi hại nhất bất quá là thất phẩm tiên kiếm. Hắn cảm giác mình có một biện chi lực. Kỳ thật Diệp Không là sợ kinh thế hải tục mới vô dụng hắn các loại lợi hại bảo vật. Không nghĩ tới cái này nói dối huynh đệ. Lại để cho bọn hắn cảm thấy có cơ thừa Diệp. Lao ra. Lao ra. Lão đại vốn cho rằng tụ tập tứ huynh đệ chi lực lại có huyết khí bao khỏa mới có thể lao ra. Có thể chờ hắn xông đi vào. Mới biết được cái này tầm 4 là kinh khủng bực nào. Nhớ ngày đó ma giới Minh Vương Ca Đặc Lạc cũng là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng lấy U Ma Chi Hỏa. Cái này lục huynh đệ cùng Ca Đặc Lạc so với sách giày cũng không xứng. xông vào không màu trong ngọn lửa tầm kia. Huyết thủy lần này là thật sự đốt nấu lấy bút lên bọt khí rồi. Lão đại biện tận cuối cùng một hơi. Rõ ràng tại huyết khí khô kiệt một cái chớp mắt đột phá tầm thứ nhất. Đá phá vây tường. Nhảy vào huyễn ma chi thủy. Cái kia ngồi tam huynh đệ vừa muốn cao hứng. Đã thấy lão đại trong ma tựa như. Quát. Ta đi ra. Ta rốt cục đi ra. Ha ha. Tam huynh đệ vội vàng cùng kêu lên quát. Lão đại, ngươi còn chưa có đi ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2037. L. Ao đại, ngươi còn không có đi ra. Tam huynh đệ lên tiếng gào rú. Bất quá cái kia huyễn ma chi thủy tạo thành ảo cảnh mạnh. Vượt quá tưởng tượng. Cái kia lão đại nếu ở đâu bên cạnh ngây ngốc nhất thời bán hội. Tự vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh. Lúc này còn lại tam huynh đệ bên trong đứt một người. Nhưng lại giận dữ hét đại ca. Thanh tỉnh. Vì để cho ngươi thanh tỉnh. Ta có thể tự sát. Cùng hắn mọi người cùng nhau chết. Còn không bằng để cho ta đổi cho ngươi nhóm bọn họ. Hắn nói xong cũng không biết dùng cái gì pháp thuật. Đã nhìn thấy hắn toàn thân các nơi tuôn ra máu tươi. Tại hiến máu tuôn ra về sau. Thân thể cũng bắt đầu thối rữa. Không có một hồi. Liền trở thành một đống đỏ tươi thịt nhão. Cái chết của hắn cũng không thể lại để cho lão đại thanh tỉnh. Bất quá hắn cái chết thời điểm. Hắn đạo chủng nhưng lại điên cuồng nhảy lên. Sau đó càng là theo lão đại trong cơ thể trượt ra. Bởi như vậy, lão đại cũng sẽ biết thừa nhận cực lớn thống khổ. Loại thống khổ này phía dưới, lão đại vậy mà như kỳ tích tỉnh táo lại. Hơn nữa xảo chính là, hắn vừa rồi điên thời khắc vừa vặn đi tới tầm thứ ba ven. Vì vậy tại đây thanh tỉnh trong nháy mắt, lão đại rốt cục một cước đá ngã lăn tường vây tiến nhập tầm thứ ba. Đem làm hắn một cước bước vào tầm này, hắn biết rõ bằng hắn là hoàn toàn không cách nào đột phá đấy. Cho dù tập hợp hắn mấy cái huynh đệ cũng không được. Tầm này cùng ma chi điện, hắn là vĩnh viễn xa đều không thể đã vượt qua. Đem làm cái kia điên cuồng tàn sát bừa bãi dòng điện đánh tới trên người hắn. Chấn vỡ hắn mỗi một tấc da thịt thời điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn bên ngoài Diệp Không. Quát chúng ta sẽ không chết vô ích đấy. Huyết tiên sơn hội cho chúng ta báo thù đấy. Huyết tiên lệnh. Điên cuồng hét lên bên trong, lão đại thân thể bị toàn bộ chấn vỡ. Mà những cái kia mảnh vỡ tại dòng điện ở bên trong, lại bị đánh thành càng mảnh vỡ. Đến cuối cùng, căn bản mắt thường đều nhìn không thấy. Tuy vậy, những cái kia rất nhỏ mảnh vỡ, lại còn có dòng điện tại cạnh trên sạc sạc rung động. Cái này là cùng ma chi điện. Lão đại sau khi chết, hắn đạo chủng phù ở trong đó. Bởi vì đạo chủng tại lão đại trong cơ thể chết rồi. Cho nên hắn còn thừa hai cái huynh đệ cũng không có may mắn thoát khỏi. Toàn bộ tại thời khắc này chết oan chết uổng. Đây là hợp lực hậu quả. Một cái chết toàn bộ chết. Diệp Không xem của bọn hắn chết hết không nói gì. Cái kia lão đại cũng là có chút bổn sự. Vậy mà có thể xông đến cửa thứ ba cũng coi như không đơn giản rồi. Kỳ thật Diệp Không trước khi là hy nhìn bọn họ có thể sống một cái. Như vậy có thể giải đáp hắn nghi vấn trong lòng. Bất quá những cái thứ này không sợ chết, chết sạch Diệp Không cũng đành phải thôi. Bất quá lão đại sắp chết hay vẫn là cho hắn lại rơi xuống một cái huyết tiên lệnh. trên đầu của hắn lại trên đỉnh đỏ rừng rực quang ảnh lệnh bài. Diệp Không vẫy tay một cái, thu trên trận tất cả túi càn khôn cùng đạo chủng, lúc này mới quay đầu lại quét qua. Thẩm Nghĩa Lộ bọn người tất cả đều sợ tới mức khẽ run rẩy. Người này quá mạnh mẽ. Vốn Huyết Tiên Sơn Lục huynh đệ đối với bọn họ mà nói tự là phi thường cường đại rồi. Thế nhưng mà người này thật không ngờ nhẹ nhõm đấy, đem Lục huynh đệ toàn bộ tiêu diệt. Nếu như người này muốn giết người diệt khẩu, đưa bọn chúng hơn 30 người toàn bộ tiêu diệt, cái kia cũng chỉ là một ý niệm. Thẩm Nghĩa Lộ nghĩ tới đây, trong nội tâm lo sợ bất an bắt đầu. Bất quá cũng may, cái kia lưng vác nồi lão giả cũng không có tưởng giết bọn hắn, cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này, mà là trực tiếp đáp mây bay ly khai. Trần Hiểu Yến lúc này mới gọi ra một khẩu đại khí, nói thật là lợi hại. Không thể tưởng được lão nhân kia tự là cái sát tinh. Bất quá hắn chiến đấu mới vừa rồi thật sự là đặc sắc đã ghiền. Phía sau có tiên có người nói ta nhìn hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Trên đầu trên đỉnh Huyết Tiên lệnh. Không biết máu nhiêu tiên sơn đệ tử muốn đuổi giết hắn. Thẩm Nghĩa Lộ nói cho nên hắn lúc này mới tranh thủ thời gian ly khai, người phải sợ hãi đuổi giết. Chúng ta cái này cũng an ổn điểm. Bất quá trong lòng hắn lại có chút ít tiếc nuối, về sau không thể phải nhìn nửa như thế đặc sắc chiến đấu. Có thể nhưng vào lúc này, vạn dặm vùng đất lạnh bên trên mấy trăm cái tiên trong trận một cái trận xuống, đã có một người tuổi còn trẻ anh tuấn lại bạch mi bệt nam tử, chính lầm bầm lầu bầu. Không thể tưởng được thằng này quả nhiên có chút thực lực. May mắn ta đã đến về sau không có lập tức động thủ. Nam tử kia trầm ngâm một hồi lại nói, bất quá tổng hợp người này thực lực còn thì không bằng ta bạch mi kiếm tiên. Phương pháp thuật cùng thực lực đều phi thường không tệ. Đáng tiếc chính là hắn ngoại trừ cái kia kỳ quái con mắt, sẽ không có mặt khác tốt bảo. Lấy ra bất quá là 13 đem tiên kiếm. Như thế mà thôi. Là tối trọng yếu nhất là cái kia kỳ quái con mắt phát ra không gian tác dụng bất quá là làm mệt mỏi. Mà ta vừa vặn có tại tinh cầu này nội cự ly ngắn di động chuyển dời làm cho. Cho nên ta căn bản không sợ hắn cái gì pháp nhãn. Cái kia bạch mi bệt đít nam tử trẻ tuổi lại suy tư một hồi, lúc này mới đứng người lên. Tốt rồi, biết rõ thực lực của đối phương rồi, ta đây cũng có thể xuất thủ. Vạn dặm vùng đất lạnh, màu nâu xám mặt đất phi tốc hướng về sau rút lui. Cách mặt đất ước chừng 3 mét độ cao, có một đám mây trắng không vội không chậm xẹp qua. Vâng bên trên, một cái lưng cổng một ngụm màu đen bát tô lão giả, tay cầm mấy cái túi càn khôn, trong đôi mắt đã có vẻ nghi hoặc. Đây chính là thay hình đổi dạng Diệp Không? Hắn kỳ quái chính là Huyết Tiên Sơn Lục huynh đệ túi càn khôn ở bên trong ngọc bài vậy mà số lượng rất ít, cộng lại mới hơn 500 khối. Trước khi Diệp Không giết Độc Nhãn Trương Mậu Cương, hắn có hơn 2.000 khối. Mà cái này huynh đệ 6 người thực lực so Trương Mậu Cương càng mạnh hơn nữa. Tại Huyết Tiên Sơn địa vị rất cao. Hơn nữa bọn hắn lại là 6 người. Vậy mà cộng lại chỉ có hơn 500 khối ngọc bài. Đây là rất không bình thường một sự kiện. Một người duy nhất khả năng tự là trên ngọc bài giao rồi. Vốn Diệp Không tự đối với Huyết Tiên tử cùng Thất Kiếm Minh người trường kỳ dừng lại nơi này có hoài nghi. Bây giờ nghĩ lại, cái kia ngọc bài nói không chừng thật sự có chính mình không biết tác dụng. Xem ra sau này hay là muốn hảo hảo tra hỏi một phen. Diệp Không đem hơn 500 ngọc bài thu hồi, sau đó ném đi túi càn khôn, bên trong không tiếp tục hắn để ý chi vật. Diệp Không xử lý xong việc này về sau, đưa tay nhìn trời một ngón tay, một đạo quang thần chi quang bắn ra. Cái này quang đối với oán khí là có tác dụng đấy, cái kia đỏ tươi huyết sắc lệnh bài quang ảnh lập tức có chút vạn vẹo. Mà tự mượn điểm này vạn vẹo, Diệp Không đã tinh tường cảm giác được cái kia oán khí vị trí. Lần trước suốt luyện hóa một tháng mới luyện hóa mất máu tiên làm cho, đó là bởi vì ta muốn làm thanh trong đó chân tướng. Mà bây giờ ta muốn tiêu diệt ngươi, bất quá đưa tay trong lúc đó. Diệp Không ánh mắt sang rộng, một bên phi hành, một bên động tác. Chỉ thấy hắn đánh trước ra mấy cái cấm chế. Đem cái kia huyết hồng lệnh bài tại trong hư vô phong ấn. Sau đó hai tay lại nặng ra mấy cái cũng không tính phức tạp thủ ấn. Lúc này mới nhìn trời một ngón tay. Lạnh lùng nhổ ra năm chữ. Bảo sinh Như Lai ấn. Ngũ đại minh vương ấn bên trong đức bảo sinh Như Lai ấn pháp vốn chính là có thể giải quyết các loại bất lương trạng thái đấy. Đặc biệt là bảo bình ấn. Đối với cái này chút ít oán khí có rất tốt siêu độ tác dụng. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một cái bảo bình. Bảo bình khuynh đảo. Lại quang ảnh chi thủy chảy ra. Vừa vặn tưới vào huyết hồng trên lệnh bài. Cái kia quang ảnh hóa thành nước đến ở đâu? Cái kia màu đỏ lệnh bài tự sụp đổ ở đâu? Cảm giác đã nghĩ dùng bảng đen lau lau đi chữ viết. Chỉ là trong nháy mắt. Huyết tiên lệnh lau cái sạch sẽ. Mà hắn một người trong đen xì khí ti ra biên. Đây chính là lục huynh đệ oán khí. Bảo bình chi thủy tiếp tục dội lên. Xoạt một tiếng. Oán khí biến mất. Vĩnh cửu biến mất. Các loại đợi làm xong đây hết thảy. Bảo bình biến mất. Diệp Không đã phi tại một rừng cây bên trên. Chỉ thấy hắn đột nhiên dừng lại. Chắp tay quay đầu lại chờ đợi. Trong miệng khinh miệt nói được rồi. Nhìn ngươi truy vất vả. Ta chờ ngươi tự là. Bất quá không biết ngươi là nhà ai hay sao. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2038 Mơn u không trung. Một đạo bạch quang xẹt qua. Trên ánh sáng đứng đấy một người mặc thiết giáp người trẻ tuổi. Ánh mắt của hắn sang rộng. Lông mày như tuyết tuyết trắng. Rất là đặc thù. Không thể tưởng được hắn vậy mà dừng lại chờ ta. Thật là một cái không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tiểu tử. Bạch mi kiếm tiên lông mày nhíu lại. Trong mắt toát ra một chút nhẹ miệt. Tăng thêm tốc độ. Không có một hồi liền đi tới đóng băng rừng cây phía trên. Phía trước một cái lưng cổng nồi lão giả đã đứng tại đụng mây, ngạo nghễ đã chờ đợi. Đạo hữu, không biết ngươi một đường theo tới có chuyện gì tìm tại hạ ta nhìn ngươi không giống huyết tiên sơn nha. Diệp Không nhàn nhạt hỏi. Bạch mi kiếm tiên trông thấy Diệp Không trong nội tâm cả kinh. Phải biết rằng. Một hồi trước khi. Diệp Không theo vùng đất lạnh phạm vi ly khai lúc. Đỉnh đầu là mang một cái cực lớn huyết tiên lệnh đấy. Mà bây giờ huyết tiên lệnh đã không có. Bạch mi kiếm tiên kinh ngạc thoáng một phát. Gật đầu nói. Đúng vậy. Cư nhiên như thế nhanh tự luyện hóa mất huyết tiên lệnh. Ngươi. Có làm đối thủ của ta tư cát. Diệp Không nghe hắn tự cho là đúng khẩu khí. Không khỏi sạc nói. Này. Ngươi nghe không hiểu tiếng người mà. Hỏi ngươi ở đâu ra. Cuồng vọng chi đồ. Bạch mi cũng không có sinh khí. Mà là cười nhạt một tiếng. hai tay trước người rất ưu nhã kéo ra. Tại hai tay trong lúc đó tự xuất hiện một bả rất không tệ. Nhìn về phía trên xanh đầm đìa tiên kiếm. Ta đến từ Thất Kiếm Minh, và danh lão thất, ngươi có thể bảo ta Bạch Mi Kiếm Tiên. Bạch Mi Kiếm Tiên chậm rãi giơ kiếm. Chỉ hướng Diệp Không nói. Ta cái này tiên kiếm tên là Xanh Thẳm. Chính là một thanh vô cùng tiếp cận cửu phẩm tiên kiếm. Ta vừa mới nhìn rõ ngươi cùng Huyết Tiên Sơn Lục huynh để chiến đấu. Thực lực của ngươi không tệ. Chỉ là đáng tiếc. Vũ khí của ngươi quá kém. Có lẽ ngươi chết tại ta dưới thân kiếm sẽ cảm thấy oan uổng. Bất quá không có cách nào. Ai kêu ngươi không có tốt một chút vũ khí. Ngươi 13 đem thất phẩm tiên kiếm, đã rất xa xỉ. Bất quá, chống lại ta, chưa đủ. Bạch Mi Kiếm Tiên tay cầm Xanh Thẳm. Lạnh như băng nhìn xem Diệp Không. Lại nói. Ngươi cái kia con mắt tiên khí tuy nhiên cường hoàn. Thế nhưng mà gặp gỡ hội di động đối thủ. Căn bản trói không được người. Còn có. Ngươi duy nhất phần thắng. Chính là ngươi sau lưng bát tột. Bất quá vật kia không có phẩm cấp không đẳng cấp. Ta ngược lại tưởng biết một chút về. Đợi Bạch Mi Kiếm Tiên nói xong, Diệp Không đã không kiên nhẫn đào lỗ tai rồi. Hắn đạn đạn ngón tay. Hỏi. Đại thúc. Ngươi đời trước làm bình luận viên xuất thân a, còn không có đánh. Tự phân tích rõ ràng như vậy. Dường như tại hạ đã bị ngươi tính toán đến sức sao. Ai ta khuyên ngươi một câu, đón thêm gần cửu phẩm tiên kiếm đấy cũng không phải cửu phẩm tiên kiếm. Chờ ngươi thật sự có cửu phẩm tiên kiếm trở ra trang bức. Về phần ngươi muốn kiến thức gia gia sau lưng bát tột. Ta mình nói cho ngươi biết một câu. Cho dù ngươi Thất Kiếm Minh cùng đi. Cũng không có tư cách kiến thức uy lực của nó. Bạch Mi Kiếm Tiên ánh mắt chớp động, gật đầu nói tốt. Ngươi quả nhiên cuồng vọng, xem ra ta còn có hay không tính toán đến địa phương. Diệp Không thở dài. Chiến tranh không phải tính sổ. Ngươi cái này đều không rõ còn ra đến hỗn. Ta đều không có ý tứ đối với ngươi ra tay. Được rồi. Ngươi nói cho ta biết tại sao tới giết ta, nói ra ta tha cho ngươi một mạng. Đợi ngươi chiến thắng ta nói sau. Bạch Mi Kiếm Tiên hừ lạnh một tiếng, rốt cục đã phát động ra tiếng công. Trảm phá hư không? Nhắc tới Bạch Mi Kiếm Tiên tuy nhiên dài dòng một ít có thể thực lực xác thực có một điểm. Kiếm Tiên cùng hạ giới kiếm tu đồng dạng. Đều là dùng cường lực bá đạo trứ danh. Chỉ thấy cái kia Xanh Thẳm kiếm. Lập tức hóa thành một mảnh ánh sáng màu lam. Mang theo vô số màu xanh da trời hư ảnh. Đón đầu chém về phía Diệp Không. Một kích này nếu so với trước khi Lục Huynh đệ đánh hội đồng hợp kích uy lực lớn hơn. Không hổ là Thất Kiếm Minh lão thất thực lực không tệ. Diệp Không gật đầu. Rốt cục đưa tay lấy ra một cây đại đao. Nói. Được rồi. Vậy hãy để cho ngươi nhìn ta đao. Tuy nhiên ngươi khả năng thua không phục. Ai có thể gọi chính ngươi cùng đâu này. Diệp Không nói xong. Hai tay cầm đao. Dùng lực phát hoa sơn tư thế. Đối với Xanh Thẳm tiên kiếm tự là một đao. Phá cho ta. Tấm lụa màu trắng ánh đao tê thiên liệt địa bằng hữu lực phương thức trảm tại Xanh Thẳm phía trên. Ken! Cái thanh này Bạch Mi Kiếm Tu vẫn lấy làm ngạo thành danh binh khí bị không lưu tình chút nào sụp đổ khai mở. Thậm chí trên mũi kiếm còn để lại một cái hạt gạo đại lỗ hổm. Thập phẩm tiên khí. Bạch Mi chẳng quan tâm đau lòng chính mình tiên kiếm trong mắt lộ ra khiếp sợ ánh mắt. áo đỏ đại trưởng lão cho Thất Kiếm Minh cùng Huyết Tiên Sơn Ngọc Bài. Trong đó chỉ nói là người này bảo vật phần đông, thực lực cường hoàn, nhưng lại không có nói rõ hắn đến cùng bảo vật có thế nào nhiều, thực lực có thế nào hoàn. Cho nên Huyết Tiên Sơn căn bản không có coi trọng. Thất Kiếm Minh tuy nhiên coi trọng, có thể hiện tại xem ra hoàn toàn chưa đủ. Bạch Mi Kiếm Tiên sống lớn như vậy, còn chưa thấy qua thập phẩm tiên khí, kinh đến trợn mắt há hốt mồm. Còn lại hỏi một câu, ngươi đây chính là thập phẩm tiên khí? Quả nhiên là thập phẩm tiên khí. Diệp không nói, nói nhảm. Muốn hay không cho ngươi mượn về nhà tham tường một phen? Bạch Mi Kiếm Tiên sở dĩ bị Thất Kiếm Minh đại ca phái người cũng là bởi vì người này làm việc cực kỳ ổn trọng. Bất cứ chuyện gì trước khi, hắn đều trước đó tính toán một phen, tuyệt đối không đánh không nắm chắc chi trận chiến. Tự như lần này, hắn sớm tự đi tới, thế nhưng mà một mực đều không có ra tay. Đợi đến lúc Huyết Tiên Sơn Lục huynh đệ cùng Diệp Không một trận chiến, hắn cảm thấy có nắm chắc rồi, hắn mới ra tay. Bất quá bây giờ lại có tình huống mới. Diệp Không vậy mà che giấu thực lực vô cùng cường hoàn, tiện tay xuất ra dĩ nhiên là thập phẩm tiên khí. Bạch Mi Kiếm Tiên lông mày nhíu lại, thầm nghĩ người này nói, ta Thất Kiếm Minh toàn bộ tới cũng không thấy được sau lưng của hắn Bát Tô, chỉ sợ cũng không phải là hư nói. Không nói mặt khác, cho dù trong tay hắn có thập phẩm tiên khí, như vậy nhất kế tính toán ta còn là không bằng hắn. Cho nên, chỉ có trốn. Cái này Bạch Mi Kiếm Tiên ngược lại là sảng khoái, cùng Diệp Không nói nhảm cả buổi, ra tay cũng chỉ có một chiêu. Một chiêu về sau, lập tức quay đầu bỏ chạy. Diệp Không xem xét, giận dữ hét, ngươi cái này tiểu nhi, không coi trọng chữ tín. Nói mau, ta và ngươi Thất Kiếm Minh cũng không thù hận, ngươi vì sao truy sát ta? Diệp Không nói xong, ném ra Thất Thải Vân, muốn bắt được người này. Bất quá cái kia Bạch Mi Kiếm Tiên ngược lại là có bảo vật, đưa tay lấy ra một khối cùng bình thường ngọc bài đồng dạng ngọc bài, ngón tay nặng ra một cái pháp quyết. Đối với ngọc bài một ngón tay quát, chuyển dời. Một giây sau, vậy mà xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Hắn đón lấy bắt trước làm theo, tốc độ bay nhanh, trong nháy mắt tự biến mất tung tích. Không thể tưởng được, người này thật không ngờ bảo vật chỉ bằng ta Thất Thải Vân cũng là truy không kịp. Diệp Không cũng chỉ có dừng bước lại. Bất quá giờ phút này, trong tai lại truyền đến Bạch Mi Kiếm Tiên thanh âm. Diệp Không đạo hữu, Thất Kiếm Minh chưa bao giờ thất tín với người. Đã đánh không lại ngươi, liền đối với ngươi nói rõ, đuổi giết ngươi là bị Hạt Tâm đại trưởng lão an bài, chuyện khác hạng tại hạ không biết, cũng không tiện nhiều lời. Diệp Không gật gật đầu, cái này Thất Kiếm Minh coi trọng chữ tín cũng không phải sai đấy. Đã biết ngọn nguồn, Diệp Không lại trầm ngâm nói, nói như vậy, cái kia Huyết Tiên Sơn Lục huynh đệ tới giết ta, chỉ sợ cũng không là vì Trương Mậu Cương sự tình tiết lộ, mà là cũng đã nhận được Hạt Tâm đại trưởng lão sai khiến. Mà ngay cả ta mới vừa gia nhập nơi đây, bị truyền tống đến cùng tiền hữu nhân cùng một chỗ, chỉ sợ cũng là Hạt Tâm đại trưởng lão thao túng. Đã như vậy, ta bị người giám thị cũng có thể bị người tùy ý truyền tống, vậy ta còn bốn phía chạy làm gì vậy? Chẳng thà tại một chỗ chờ đợi. Diệp Không suy nghĩ cẩn thận hết thảy, quay đầu sau này phi, trong nội tâm lạnh nhạt nói, ta đây tự ôm cây đợi thỏ, tới một tên ta giết một tên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi. Tí tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2039. V. An dặm vùng đất lạnh phía trên. Giờ phút này Thẩm Nghĩa Lộ cùng đạo lữ Trần Hiểu Yến bọn người như trước đang bàn luận chuyện vừa rồi. Thật sự là không thể tưởng được. Thất kiếm minh vị thứ bảy minh chủ Bạch Mi kiếm tiên dĩ nhiên cũng làm trốn ở trận pháp phía dưới. Mã đạo hữu, ngươi chẳng lẽ là nhìn lầm rồi, thất kiếm minh thất đương gia như thế nào đến chúng ta loại địa phương nhỏ này? Trần phó minh chủ, ngươi cũng đừng có hoài nghi. Vừa rồi cái kia tuyệt đối là Bạch Mi kiếm tiên. Cái kia cái chiêu bài đồng dạng Bạch Mi là tuyệt đối sẽ không sai đấy. Không tệ. Thẩm mổ cũng như vậy cảm thấy Bạch Mi kiếm tiên đây là vì cái kia lưng vác nồi lão giả mà đến nha. Nguyên một đám nói chuyện hăng hái vô cùng. Tuy nhiên tiên giới tàn khốc. Thế nhưng mà không có việc gì nói chuyện phím một hồi. Bát quái vài câu. Cũng là hữu ích thể xác và tinh thần. Mỗi người yêu thích đấy. Trần Hiểu Yến lại bát quái nói. Cái kia Bạch Mi kiếm tiên này đến một mực không có ra mặt. Sợ là đối với cái kia lưng vác nồi cũng là đối địch. Cái này là đuổi theo giết người này mà đi. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Lại có một người thở dài. Như thế nói đến. Lão giả kia bi kịch rồi. Bạch Mi kiếm tiên đó là thất kiếm minh lão thất. Thành danh đã lâu. Một bả đến gần vô hạn cử phẩm tiên kiếm càng là nổi danh lợi khí. Tất cả mọi người là rất chấp nhận. Thẩm Nghĩa Lộ tưởng đến lão giả cự tuyệt tình cảnh của hắn. Trong nội tâm khó chịu. Đi theo nói. Cái kia lưng vác nồi lão giả lúc này thật sự là thảm rồi. Dùng cái kia mèo ba chân thực lực. Như thế nào cùng đại danh đỉnh đỉnh thất kiếm minh thất đương ra so sánh với. Thẩm Nghĩa Lộ nói cao hứng. Lại nói. Cái kia lưng vác nồi đấy. Giờ phút này sợ là đã bị thất đương ra một kiếm đánh chết. Chết không có chỗ chôn. Hắn nói xong phát hiện không đúng. Trước mặt mấy người tất cả đều thần sắc khẩn trương. Đạo lữ Trần Hiểu Yến càng là đối với hắn dùng sức lắc đầu. Các ngươi làm cái gì vậy? Thẩm Nghĩa Lộ quay đầu nhìn lại, lập tức sợ tới mức đi đứng như nhũn ra. Chỉ thấy một cái năm chòm râu dài đều bạc. Sau lưng lưng cổng một ngụm màu đen bát tô lão giả chính đứng ở phía sau phương màu nâu vùng đất lạnh bên trên. Tiền bối. Thẩm Nghĩa Lộ lập tức tự thanh tĩnh. Trông thấy người này dạo qua một vòng trở về. Liền cả huyết tiên lệnh cũng không trông thấy rồi. Hiển nhiên cũng là có đại thần thông đấy. Ta đáng chết ta vả miệng. Thẩm Nghĩa Lộ vội vàng quất chính mình mấy cái đại bạc tai. Trong nội tâm phiền muộn. Hôm nay thật sự là đi vận rủi. Ai nghĩ đến vị tiền bối này đi mà phục hồi đâu này. Bất quá lại để cho hắn vạn phần không nghĩ tới chính là. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng. Nói. Đống thổ minh. Không tệ. Ngươi nếu dám thu ta, ta tự gia nhập. Thẩm Nghĩa Lộ sửng sốt một hồi lâu không có hiểu được. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này một câu. Ngược lại là hắn đạo lữ liền cả vội vàng gật đầu. Nói. Tiền bối thực lực cường đại. Gia nhập chúng ta. Hoan nghênh a. Thẩm Nghĩa Lộ nghe xong tưởng muốn khóc, người này thật đúng là gây phiền toái tổ tôn, thu hắn, đây không phải muốn chết mà. Bất quá hắn cũng không nên phủ nhận. Đành phải nói, tại hạ thực lực hèn mọn, đã tiền bối gia nhập. Vậy thì mời tiền bối làm minh chủ. Chúng ta lấy tiền bối vi tôn. Diệp Không cũng không khiêm nhượng. Thân hình hơi biến hóa. Hóa ra tướng mạo sẵn có. Nói. Đã như vậy. Vậy hãy để cho ta làm minh chủ a. Yên tâm, quyền đánh thức kiếm minh chân đạp huyết tiên sơn mục tiêu ta sẽ dẫn các ngươi làm được. Nơi ta gọi Diệp Không. Các ngươi riêng phần mình tu luyện đi thôi. Diệp Không nói xong quay đầu tiến vào trong trận pháp. Bên ngoài bọn người đều là một hồi sững sờ. Một hồi lâu. Một cái lão tiên nói. Các vị. Mục tiêu của các ngươi thật sự quá xa đại. Lão hữu cáo từ. Đổi chỗ tu luyện. Còn có Trầm huynh đệ. Nếu có người hỏi. Ngươi có thể ngàn vạn đừng nói ta gia nhập qua này minh. Đúng nha đúng nha. Ta cũng muốn đi ra ngoài liệt lãm rèn luyện một phen. Trầm huynh đệ. Ta hôm nay tự ly khai nơi đây. Những cái kia tiên nhân nghe nói thật muốn cùng huyết tiên sơn thất kiếm minh đối nghịch. Đều sợ tới mức nhau nhau cùng đống thổ minh phân rõ giới hạn. Tranh thủ thời gian đào tẩu. Không có một hồi. To như vậy diện tích cũng chỉ có Thẩm Nghĩa Lộ cùng Trần Hiểu Yến hai người. Nghĩa Lộ ca, nếu không chúng ta cũng trốn a. Trần Hiểu Yến cũng cảm giác được sợ hãi. Thẩm Nghĩa Lộ diện sắc một khổ. Thở dài. Mỗi người cũng biết đống thổ minh là ta thành lập. Cho dù ta giờ phút này đào tẩu. Cái kia hai nhà cũng sẽ không biết tha ta. Chẳng thà ở chỗ này xem tình huống. Vạn dặm vùng đất lạnh phía trên lại hồi phục bình tĩnh. Bất quá tại thất kiếm minh ở bên trong nhưng lại nhiệt nóng náo loạn lên. Trong đại điện. Bảy cái nam nữ chính ngồi vây quanh một vòng. Thất kiếm trong lão đại nói ra. Hạt tâm đại trưởng lão biết rõ người này thực lực. Lại cũng không nói rõ. Đến ngọc bài giấy viết thư ở bên trong. Cũng không nói người này có gì bảo vật. Ta xem tám phần là cố ý đấy. Có khác một cái cũng ăn mặc thiết giáp nữ tử nói. Bọn hắn cử động lần này vô cùng có khả năng là muốn cho chúng ta thất kiếm minh cùng huyết tiên sơn trở thành pháo hôi. Tiêu hao đối thủ. Các loại đợi cái kia họ Diệp bị thương hoặc là thực lực tiêu hao không còn. Đến lúc đó hạt tâm đại trưởng lão sẽ xuất hiện. Ngư ông đắc lợi. Mọi người nghe xong đều có nộ khí. Có khác một cái mập mạp nam tử nói. Thật sự là đáng giận. Chúng ta đây đem làm thương sự. Hừ. Chúng ta không bằng một kích toàn lực. Đem cái kia Diệp Không giết chết. Cướp được thập phẩm tiên khí. Hạt tâm đại trưởng lão đến lúc đó cũng không có biện pháp. Thất kiếm bên trong đích lão đại nhưng lại lắc đầu. Không được. Căn cứ thất để theo như lời. Người nọ thực lực phi thường mạnh. Chúng ta chẳng thà cũng tới cái tòa nối xem hộ đấu. Lại để cho huyết tiên tử cái kia lão ma đầu trước cùng hắn đấu cái ngươi chết ta sống. Sau đó, lão đại lăng thiên kiếm tiên trong mắt sát cơ lón lên, mạnh mà siết chặt nắm đấm nói, đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Cùng lúc đó, huyết tiên sơn. Một tòa không có tường vây chỉ có cây cột cung điện. Ở giữa, một cái hai mắt huyết hồng thanh niên đang tại ngồi xếp bằng đã tọa. Bên cạnh hắn bốn phía. Khắp nơi đều là huyết dịch che kín. Những cái kia huyết sắc đều dường như sôi trào. Ồ ồ bút lên phao ngâm. Đột nhiên, hắn cảm ứng được cái gì, ngẫm đầu. Bẩm báo tiểu sư thúc. Lục huynh đệ bổn mạng ngọc bài toàn bộ nổ, nhiệm vụ thất bại. Sáu người toàn bộ diệt. Một cái vạn bối chạy vào quỳ xuống đất báo cáo nói. Cái gì, lục huynh đệ vậy mà toàn bộ đã chết. Huyết đồng tử thanh niên cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới điểm quan trọng như vậy khó giải quyết. Hắn trầm ngâm một hồi nói. Người này có thể toàn bộ diệt lục huynh đệ. Sợ là không hề thiếu bảo vật. Cũng thế. Vừa vặn ta luyện thành sư tôn dạy ta tiên thuật. Ta cái này đi gặp hội người này. Vừa vặn cũng có thể xuống núi thu điểm lệnh bài cho sư tôn báo cáo kết quả công tác. Huyết đồng tử thanh niên đứng người lên. Chỉ là giơ lên tay khẽ vẫy. Vừa rồi bên cạnh hắn cái kia mảng lớn huyết dịch đại dương mênh mông tự toàn bộ thu hồi. Trở thành một khỏa huyết châu. Huyết đồng tử thanh niên há miệng một nuốt. Đem huyết châu nuốt vào. Lúc này mới đi ra đại điện. Kêu. 18 huyết vệ. Theo ta đi một chuyến. Vạn dặm vùng đất lạnh, một tháng sau. Mổ gian trong động quật. Một người trung niên văn sĩ thở ra một hơi. Thở dài. Khá tốt khá tốt. Một tháng đến nay. Coi như yên ổn. Cái kia huyết tiên sơn đến nơi đây. Không sai biệt lắm cũng là đem nguyệt lộ trình. Nếu như mấy ngày nay không nữa huyết tiên sơn đệ tử xuất hiện. Chúng ta đây cho dù đào thoát một kiếp. Hắn đạo lữ gật đầu nói. Tốt nhất là như vậy. Ai? Lúc trước còn tưởng rằng lão đầu cũng không phải là người nào vật. Lại nguyên lai là cái sát tinh. Còn đem chúng ta đều làm phiền hà. Thẩm Nghĩa Lộ thở dài. Hiện tại chỉ hy vọng huyết tiên sơn không so đo việc này. Cho dù phái người đến. Cũng tốt nhất phái cái bên ngoài đệ tử. Chính tại lúc này. Bên ngoài vùng đất lạnh khu vực nhưng lại huyết sắc ngập trời. Huyết vụ tràn ngập. Một đoàn cuồn cuộn mây máu bên trong. Đi ra một cái hai mắt huyết hồng thanh niên. Một cái huyết vệ rống lớn nói. Diệp không ở đâu, ta huyết tiên sơn huyết mục tiên quân giá lâm. Ta huyết tiên sơn lục huynh đệ thế nhưng mà ngươi giết hay sao? Ngươi nếu không nói cái tin tường, định vạn dặm vùng đất lạnh biến thành vạn dặm biển máu. Thẩm Nghĩa Lộ nghe xong, khổ nói, không tốt rồi, không tốt rồi, lần này nhịn không quá một kiếp này rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2040. M. Ơi máu, huyết vụ, huyết sắc. Vạn dặm vùng đất lạnh phía trên. Giờ phút này là một mảnh huyết sắc. Cái kia ngập trời huyết sắc. Cũng không biết bao nhiêu người chết mới có nhiều máu như vậy dịch. Bất kể là ở trong đó hay vẫn là đang ở bề ngoài. Đối mặt cảm giác đều là một loại kinh ngạc. Vậy đối với đạo lữ Thẩm Nghĩa Lộ cùng Trần Hiểu Yến. Giờ phút này cũng không dám ra ngoài đến. Trực tiếp trốn xuống đất trăm trượng chỗ sâu nhất. Bất quá tại đây khôn cùng huyết sắc bên trong. Đã có một chỗ ảo trận mở ra. Từ đó đi ra một cái thanh y người trẻ tuổi. Giờ phút này hắn đã hồi phục vốn diện mục. Hắn hóa trang là vì ẩn nấp chính mình. Thế nhưng mà tại tinh cầu này bên trên. Tiên vương cung người có thể tùy thời tùy chỗ giám thị hắn. Hắn căn bản không chỗ nào che giấu. Ẩn trốn. Cho nên. Hắn dứt khoát cũng tự không ẩn nấp rồi, cũng không né rồi. Ngươi tự là Diệp không? Này một đôi huyết hồng hai mắt huyết mục tiên quân cao thấp dò xét Diệp không? Nói họ Diệp đấy. Ta tọa hạ đệ tử huyết tiên sơn lục huynh đệ thế nhưng mà ngươi giết. Diệp không chắp tay đi ra cũng không để ý tới hắn, hừ lạnh nói huyết tinh đầy trời, bát nháo. Một điểm bảo vệ môi trường khái niệm đều không có. Đều cho ta tản. Diệp không nói xong, tay áo vung lên. Một đạo mạnh mẽ gió mạnh vọt tới mặt đất, lại bắn ngược lên trời, đem trên mặt đất huyết khí cùng huyết vụ toàn bộ thổi lên thiên không, làm cho huyết mục tiên quân bọn người trước mặt lộng mơ mơ hồ hồ. Trách không được như thế hung hăng càng quấy, nguyên lai có chút thực lực. Huyết mục tiên quân huyết trong mắt sáng lên một cái, mở miệng nói: đã Diệp đạo hữu ngươi cũng có chút thực lực, ta mắt đỏ cũng là kính trọng anh hùng đấy. Như vậy đi, ngươi theo ta hồi máu tiên sơn một chuyến, đem lục huynh đệ nguyên nhân cái chết đối với ta sư tôn bẩm nhận. Ta đến lúc đó cũng có thể giúp ngươi nói tốt vài câu. Diệp không không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến, nơi nào sẽ tin tưởng loại này một chút thủ đoạn. Chắp tay hừ lạnh nói: huyết mục tiên quân, đã quên nói cho ngươi biết bổn tọa hiện tại đã là đống thổ minh tổng minh chủ. Theo cấp bậc đi lên nói cùng máu của các ngươi tiên tử minh chủ là giống nhau. Muốn mời ta đi huyết tiên sơn, cái kia được các ngươi huyết tiên tử tự mình đến mời ta. Ngươi! Huyết mục tiên quân trong nội tâm giận dữ, người này cũng quá cuồng vọng rồi. Hắn hai mắt âm hàn, lạnh nhạt nói: xin hỏi ngươi cái này đống thổ minh hiện tại có bao nhiêu thành viên? Ba cái. Huyết mục tiên quân trong nội tâm giận quá. Mẹ của ngươi, ngươi ba cái thành viên liên minh hãy cùng ta huyết tiên sơn đánh đồng. Ngươi đùa bỡn ta có phải hay không? Xem ra đến làm cho ngươi nhìn xem lợi hại. Huyết mục tiên quân cũng là sát phạt quyết đoán chi nhân, nhìn xem Diệp không trong đôi mắt tự đã có biến hóa. Chỉ thấy cái kia huyết hồng trong đôi mắt, giờ phút này vậy mà phát ra nhìn không thấy sờ không tới xương đỏ. Diệp không đột nhiên cũng cảm giác được tầm mắt của hắn cũng không đúng rồi. Trước mắt tất cả đồ vật giống như đều bịt kín một tầm huyết vụ. Ảo giác. Cái này huyết mục tiên quân một đôi mắt đỏ công năng dĩ nhiên là sử dụng cường đại ảo thuật. Ngươi chỉ cần nhìn xem ánh mắt của hắn, bất tri bất giác sẽ gặp hắn đạo. Diệp không hừ lạnh một tiếng cũng không nói ra, trong nội tâm quát: hồn si, lên cho ta. Huyết mục tiên quân mắt đỏ tu luyện có trên vạn năm, ngược lại là mẫn cảm vô cùng. Hồn si mặc dù là không màu vô hình, có thể là xuyên thấu qua khôn cùng huyết sắc nhìn lại, ngược lại là mơ hồ khả trông thấy hung mãnh hồn si đánh tới. Đây là vật gì? Huyết mục tiên quân sau lưng mồ hôi lạnh một hồi, tranh thủ thời gian thu hồi mắt đỏ, đưa tay tự là một ngón tay. Huyết bình chứng. Một đạo huyết sắc sa mỏng đồng dạng đồ vật ngăn cản tại hồn si phía trước, đem làm hồn si nhào tới. Ở đây tất cả mọi người trông thấy sa mỏng bên trên ấn ra một cái không phải hổ không phải sư thú con. Nhanh bảo hộ tiểu sư thúc. 18 cái huyết vệ lập tức kinh động, toàn bộ dùng ngón tay một điểm mi tâm quát đạo chủng kỹ, huyết chảy ra. 18 cái huyết vệ vậy mà hóa thành 18 đạo huyết tuyền, vây quanh tại huyết mục tiên quân bốn phía. Xa xem xét đi, trên bầu trời huyết thủy quay cuồng mãnh liệt, phi thường khủng bố. Diệp không hồn si vốn chính là đánh lén chi dụng, hiện tại bị người phát hiện. Diệp không giơ lên tay khẽ vẫy, đem thu hồi. Nhìn xem bầu trời huyết tuyền, Diệp không nhưng lại ngồi xếp bằng ngay tại chỗ tọa hạ, hai mắt nhắm lại, hai tay đặt ở trên gối, năm ngón tay chỉ lên trời, bắt đầu kết xuất nguyên một đám thủ ấn. Tuy nhiên hắn giống như lão tăng nhập định, thế nhưng mà hãy để cho huyết mục tiên quân cảm giác không tốt lắm. Bởi vì hắn theo Diệp không trên người chứng kiến một cổ trong truyền thuyết Phật khí. Bản đạo tiên quốc không có Phật đồ thế nhưng mà huyết mục tiên quân lại nghe nói qua. Đột nhiên đã nhìn thấy Diệp Không hai mắt trợn mắt. Một cổ thanh tịnh lực lượng bàn bạc mà ra. Cái kia trong huyết vụ oán khí. Phản phất đều tỉnh táo lại. Mà Diệp Không tay phải nhưng lại véo lấy kỳ lạ tư thế trong miệng thốt ra ba chữ tù và ấm. Ô! Một tiếng trầm thấp tiếng kèn âm, phản phất từ viễn cổ truyền đến. Cái kia nặng nề kéo dài tiếng kèn ở bên trong. Phản phất lại có vô số tăng nhân tại ngâm tụng kinh văn. Siêu độ người chết. Cái kia huyết phụ huyết tuyền bên trong. Xen lẫn cái kia chút ít oán khí. Những cái kia người chết trước khi chết oán đột. Cường hận. Điên cuồng. Toàn bộ đều tan thành mây khói, bởi vậy hóa giải tiêu tán không còn. Không có một hồi. Đã nhìn thấy cái kia 18 huyết vệ hóa thành huyết tuyền toàn bộ biến mất. Những cái kia huyết vệ trong mắt hung ác lệ chi sắc đều trừ khử không ít. Mặc dù nói bất thượng biến thành người lương thiện, thế nhưng mà ít nhất sẽ không điên cuồng như vậy. Thậm chí, huyết mục tiên quân huyết hồng hai mắt đều đã bắt đầu trở thành nhạt. Không được. Không thể để cho hắn tiếp tục. Nếu không, lực lượng của ta cũng sẽ bị hắn suy yếu. Những này oán khí, huyết độc đều là ta luyện hóa mấy vạn năm thành quả tuyệt không thể để cho hắn siêu độ. Huyết mục tiên quân nghĩ tới đây. Trong mắt hận sắc tăng nhiều. Chỉ vào Diệp Không nói. Họ Diệp đấy. Không thể tưởng được thực lực ngươi thật sự không tệ. Vậy hãy để cho ta sử xuất ta vừa tu luyện thành công một chiêu. Đây chính là ta sư tôn đắc ý nhất một loại tiên thuật. Chính là viễn cổ lưu truyền tới nay. Hừ hừ, đây chính là ta lần thứ nhất thi triển. Ngươi chết cũng đáng được rồi. Huyết mục tiên quân nói xong, há miệng ra, nhổ ra một khỏa huyết châu. Cái này huyết châu đúng là hắn tại huyết tiên sơn một mực tu luyện chi vật. Huyết mục tiên quân nhìn xem cái này khỏa huyết châu. Phát ra đắc ý cười lạnh. Sau đó, trong miệng huyên thuyên. Vậy mà nhổ ra một đoạn ai cũng nghe không hiểu ngôn ngữ. Nói xong, hắn hướng lên bầu trời mạnh mà ném ra cái kia khỏa nho nhỏ huyết châu. Huyết châu thiên địa. Ba một tiếng cái kia huyết châu ở giữa không trung nổ tung. Diệp Không lại nhìn bên người, chung quanh. Vậy mà hết thảy cũng không trông thấy rồi. Bốn phía là khôn cùng biển máu. Hắn chính ngồi xếp bằng tại huyết trên biển. Hắn dùng tay chụp tới. Vậy mà thật là huyết thủy. Hắn vội vàng cưỡi mây bay trì. Hắn lại thay đổi thất thải vân. Bay qua vạn dặm. Thế nhưng mà vậy mà như cũ là biển máu một mảnh. Không đúng. Coi như là vạn dặm vùng đất lạnh toàn bộ biến thành biển máu cũng không sẽ lớn như vậy. Như thế nào biết bay cũng phi không xuất ra đâu này. Diệp Không đang tại nghi hoặc đã nhìn thấy phía trước đột nhiên bồng bình lấy huyết mục tiên quân thân ảnh. Họ Diệp đấy, ngươi bảo vật thật sự không ít, cái này thất thải vân, thứ tốt. Đợi giết ngươi ta nhất định sẽ lưu lại. Ha ha! Huyết mục tiên quân cười to. Ngươi đi chết đi! Diệp Không nộ quát một tiếng trong tay véo ra tay ấm tự là một đạo đại tụy đao ấm. Bất quá cái kia huyết mục tiên quân tốc độ nhanh hơn trong nháy mắt thân ảnh biến mất. Đợi đại tụy đao ấm biến mất, huyết mục tiên quân lại hiện lên đi ra. Hắn ha ha cười nói không có tác dụng đâu, nói cho ngươi biết cái này là thế giới của ta. Ta nghĩ ra hiện ở nơi nào, tự xuất hiện ở nơi nào, ta tưởng biến nhiều đại tự biến nhiều đại. Ngươi tại thế giới của ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Diệp Không đột nhiên nghĩ đến chính mình Tỳ Bà Châu. cái này huyết mục tiên quân vậy mà cũng có tỳ bà châu đồng dạng đồ vật. Diệp Không trong nội tâm mãnh liệt đúng là cả kinh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2041. Chẳng lẽ cái này huyết mục tiên quân cũng có tỳ bà châu đồng dạng đỉnh vị diện không gian. Diệp Không trong nội tâm cả kinh. Bất quá sau đó, hắn chỉ lắc đầu rồi, không đúng. Hắn cái không gian này kém xa rồi, tuy nhiên đem ta thu tiến vào, bất quá lại không thể đối với ta thế nào. Diệp Không tưởng không sai. Nếu là người khác bị hắn thu nhập tỳ bà châu, hắn có thể cho người nọ lập tức mất đi hết thể năng lực phản kháng. Mà cái này biển máu không gian tắc thì không được. Huyết mục tiên quân cũng không thể đối với Diệp Không như thế nào, chỉ là đem vây khốn mà thôi. Đúng rồi, huyết mục tiên quân vừa rồi nhổ ra cái kia nhỏ máu châu. Nguyên lai ta đúng là bị hắn thu vào huyết châu bên trong. Suy nghĩ cẩn thận những này. Diệp Không nổi vạn dặm huyết trên biển. Lớn tiếng cười nói. Huyết mục tiên quân. Ngươi nho nhỏ một giọt huyết châu luyện thành phá không gian đã nghĩ vây khốn ta. Ta phá vỡ thứ này chỉ ít có ba loại phương pháp, ngươi cho ta xem tốt rồi. Diệp Không biến trở về nguyên hình về sau, toái tinh đã bị động ở bên hông. Hiện tại hắn tháo xuống ném ra, chỉ thấy cái kia màu đen mai rùa lập tức tăng tới trăm trượng. Diệp Không đứng tại ngập trời huyết thủy phía trên. Hăng hái. Tay áo tung bay. Hai mắt giống như một điểm hàng tinh. Trong miệng không ngừng quát. Không đủ. Đại. Đại. Đại. Cờ. Áo kia màu đen mai rùa điên cùng sinh trưởng. Ngàn trượng. Vạn trượng. Ngàn dặm. Vạn dặm. Mười vạn dặm. Huyết mục tiên quân trong mắt lộ ra sợ hãi, không thể tưởng được cái này mai rùa dĩ nhiên là một ngôi sao thần mảnh vỡ. Cái này huyết châu thiên địa tuy nhiên cực lớn. Thế nhưng mà dù sao chỉ là một giọt bọt nước lớn nhỏ. Hơn nữa không gian đẳng cấp lại không cao. Nếu như tiếp tục như vậy, rất nhanh cũng sẽ bị nứt vỡ. Huyết mục tiên quân đứng tại huyết châu bên ngoài. Ánh mắt ngưng tụ. Đưa tay cắn nát ngón giữa. Đối với huyết châu tự là một phun. Một ngụm máu đen bên trong. Nương theo lấy một chữ. Ô! Chỉ một thoáng, huyết châu trong trời đất lập tức dâng lên trăm ngàn trượng cao sóng lớn. Cái kia sóng lớn vậy mà không phải máu đỏ tươi. Mà là bị huyết mục tiên quân một ngụm ô tổn hại. Cái kia cuồn cuộn sóng lớn, vậy mà toàn bộ đều là màu đỏ đen, trong đó tản mát ra trùng thiên tanh hôi. 3. Trùng thiên sóng lớn phản phất bị thủy long cuốn hấp lên. Bay thẳng đến mấy trăm trượng không trung. Màu đỏ đen huyết thủy. Toàn bộ đụng vào toái tinh cuối cùng. Toái tinh tuy nhiên vô cùng cực lớn, thế nhưng mà cuối cùng hay vẫn là rất nhanh bị huyết sóng cọ rửa một lần. Chủ nhân, thối quá. Thứ này thật là ác tâm. Hơn nữa những cái kia huyết dịch vậy mà rất nhớ nhuyễn trùng đồng dạng. Tại hướng trong thân thể của ta chui. Diệp Không trong đầu truyền đến toái tinh phát tới thần thức. Diệp Không sớm nhìn ra. Cái này huyết mục tiên quân tự là dùng một loại dơ bẩn có chứa ăn mòn lực máu đen. Muốn ô tổn hại toái tinh. Chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra một tia khinh thường, lạnh nhạt nói, ý nghĩ hảo huyền. Nói xong, Diệp Không đưa tay một ngón tay bầu trời trong miệng quát lớn cho ta rơi. Giờ phút này toái tinh đã lớn lên đến mấy mười vạn dặm lớn nhỏ. Sức nặng cũng không biết bao nhiêu hàng tỷ cân. Theo Diệp Không mệnh lệnh, lên tiếng mà rơi. oanh một tiếng. Những cái kia màu đen huyết sống toàn bộ bị đập dẹp. Bao la mặt biển mạnh mà trầm xuống. Toái tinh chung quanh trong khe hở. Bị đè ép phun ra huyết thủy trực tiếp xông lên vạn trượng không trung. Cái kia một cái chết mắt, cái này toàn bộ thế giới đều đang chấn động, thiên địa văn tung tó. Huyết châu bên ngoài, huyết mục tiên quân huyết hồng trong đôi mắt lần thứ nhất xuất hiện kinh hoàng thất thố thần sắc. Hắn không thể tưởng được. Hắn luyện hóa vạn năm huyết châu thiên địa. Vậy mà chịu không được người này tiên bảo lần thứ nhất công kích. Lần thứ nhất đều đỡ không nổi. Phốc. Ngay tại huyết mục tiên quân sững sờ hợp lý khẩu, cái kia huyết châu phía dưới, vậy mà liệt ra một đầu nho nhỏ lỗ hổng. Huyết châu tuy nhỏ, bên trên lỗ hổng nhỏ hơn. Bất quá trong đó huyết thủy lại nhiều. Lập tức theo cái kia một điểm, mạng lớn huyết thủy mãnh liệt mà ra. Phản phất bầu trời đột nhiên xuất hiện một đầu huyết hà. Phía dưới đông lạnh trong đất. Cái nào đó ảo trận phía dưới. Thẩm Nghĩa Lộ cùng Trần Hiểu Yến giật mình nhìn xem bên ngoài. Đã kinh đến trợn mắt há hốt mồm. Tuy nhiên bọn hắn cũng là tiên quân. Thế nhưng mà không phải không thừa nhận. Tiên quân trong lúc đó cũng là có ngày đêm khác biệt đấy. Như thế đồ sổ huyết tuôn ra tràn diện, bọn hắn nghĩ cũng không dám nhìn. Lập tức cái kia mãnh liệt ngập trời huyết hà muốn đem vạn dặm vùng đất lạnh đều bao phủ. Thẩm Nghĩa Lộ vợ chồng rốt cuộc trốn không được rồi. Vội vàng chạy đi đào tẩu. Bên kia huyết mục tiên quân có thể chẳng quan tâm bọn hắn. Những này huyết thủy đều là hắn vạn năm tu luyện luyện hóa cùng bắt được. Nếu là toàn bộ lưu đi, hắn cái này vạn năm tương đương chuyện gì không có làm. Chỉ thấy hắn vội vàng lấy ra một cái bạch ngọc chén nhỏ. Tiên lực thúc giục. Một tay nắm đến bầu trời. Miệng quát. Thuộc. Thoáng chốc đã nhìn thấy chảy ra huyết thủy. Lại toàn bộ hóa thành chảy ra, bị hít vào bạch ngọc chén nhỏ trong. Bất quá cái kia huyết châu bên trong. Mênh mông biển máu. Không biết máu nhiều nước. Không có một hồi thời gian. Tiểu trong chén hoàn toàn thu đầy. Lại cũng vô pháp dung nạp một giọt.